Chương 535, Băng Tuyết Quốc độ 1. Hách Liên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, mà là nhanh đi theo. Một đoàn người rời đi rừng cây về sau, ai cũng không có đến hỏi Bắc Minh Dạ vừa mới cái kia nữ nhân sự tình. Bởi vì ai cũng không dám đến hỏi tiếp xuống thời gian, Trọng Nguyệt một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, một mực tại nghe ngóng Hương Lăng Thảo tin tức, về sau rốt cục nghe được một chút tin tức. Nghe nói Bắc Đại Lục phía trên Bắc Quốc Hoàng Thất Tựa Hồ có được Hương Lăng Thảo. Nghe được sau khi tin tức này, Trọng Nguyệt một đoàn người liền quyết định hướng thẳng đến Bắc Quốc đi. Tiểu điếm trong phòng, Trọng Nguyệt mấy người thương lượng xong về sau, liền hướng thẳng đến Bắc Quốc đi. Bắc Quốc Hoàng Thất, chính là tại Bắc Quốc Đế Đô, Trọng Nguyệt mấy người từ hiện tại vị trí đến Bắc Quốc, cờ ơn ở một tuần lễ thời gian, vì thời gian cấp bách, mấy người cũng không có dừng lại lâu. Hoa 7 ngày thời gian, mấy người tiến nhập Bắc Quốc Hoàng Thành. Bắc Quốc Hoàng Thành, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, liếc mắt nhìn tới, đều là tuyết bạch một mảnh. Thật xinh đẹp. Đưa nở dê ơ cư A Thành, nhìn xem Bắc Quốc Hoàng Thành, Hàm Hương kìm lòng không được nói một câu. Bắc Quốc hàng năm băng tuyết bao trùm, truyền thuyết tại Bắc Quốc Hoàng Thành, có một cái băng tuyết quốc độ. Tư Đồ Ưu không nhìn mấy người kinh ngạc ánh mắt, phối hợp nói ra, một khi tiến nhập cái kia băng tuyết quốc độ, liền không có cách nào trở ra. Hàm Hương nghiêng đầu nhìn xem Tư Đồ Ưu, hơi nghi hoặc một chút hỏi, Tư Đồ Ưu, hảo hảo ngươi đột nhiên nói cái này làm gì, các nàng làm sao có thể trùng hợp như vậy vừa vặn tiến vào cái kia cái gọi là băng tuyết quốc độ. Hàm Hương nghĩ như vậy thời điểm, một bên Trọng Nguyệt cực kỳ không nể mặt mũi nói ra, bởi vì chúng ta bây giờ đang ở cái này băng tuyết trong quốc gia. Hán đại gia bọn họ đây là khổ 8 đời sao mới vừa đến đã tiến vào cái kia băng tuyết quốc độ, bọn họ muốn đi là Bắc Quốc Hoàng Thành. Không thể nào nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Hàm Hương có chút không tin, đưa tay rủi mắt một cái. Không xoa còn tốt, cái này bay sượn, Hàm Hương cảnh tượng trước mắt toàn bộ biến. Cái gì đường phố, cái gì cửa hàng, giờ phút này chỉ còn lại có băng tuyết chế tạo gian phòng, còn có một tòa hùng vĩ băng tuyết thành bảo. Cái này Hàm Hương khỏe miệng giật một cái, các nàng hiện tại đổi làm sao bây giờ. Bắc Minh Dạ ngước mắt nhìn cái kia tòa thành một chút, đạm mạc nói ra, hiện tại chỉ có đi cái kia tòa thành, nói không chừng còn có biện pháp. Bọn họ không biết ở nơi nào liền tiến vào cái địa phương quỷ quái này, căn bản cũng không có kết giới cửa, chỉ là lăng không bước vào một cái băng tuyết quốc độ, nhất định phải tìm tơ y mấu chốt nhất tồn tại mới có biện pháp ra ngoài. Ở cái này băng tuyết trong quốc gia, mấu chốt nhất, hiển nhiên chính là cái kia tòa thành. Trọng Nguyệt mấy người nghe vậy, đều nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý hiện tại đã không có biện pháp khác, chỉ có hướng về chỗ đó đi. Bằng không thì bọn họ cũng chỉ có thể cả một đời đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Lạnh quá. Xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, Hàm Hương đưa tay từ bao trong bọc xuất ra một viên đan dược nuốt vào, sau đó cầm một khỏa phóng tới cô án trước mặt, đây là giữ ấm đan, ăn hết về sau sẽ cảm giác trong thân thể có một dòng nước nóng, Trọng Nguyệt bọn họ không cần, ngươi cần không đương nhiên, cờ ơn ở không nói hai lời, cô án liền từ Hàm Hương cầm trong tay qua viên đan dược kia. Hắn cảm giác hủy hệ tờ di cờ hờ đều nhanh bị đông lại, làm sao có thể không cần. Hắn cũng không phải Trọng Nguyệt bọn họ. Trọng Nguyệt mấy người không nhìn thẳng hai người bọn họ, một mực hướng về đi về phía trước đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, đi đã hơn nửa ngày, đều không có đi đến cái kia tòa thành trước mặt.